Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Ái ái, cảm ơn em đã trở về bên anh. Từ nay, anh sẽ khiến em trở thành người hạnh phúc nhất. Lâm Trình ôm lấy cô, vuốt ve chiếc nhẫn trên tay cô. Em là tình yêu suốt đời này của anh. Có thể ở bên anh, em rất hạnh phúc. Cô ái ôm lấy anh. Cảm ơn anh. Ái ái, cảm ơn em. Cảm ơn em đã chờ anh 3 năm. Lâm Trình hôn lên trán cô, chậm rãi rời xuống, từ chóp mũi đến cánh môi. Anh sẽ dùng cả đời để bù đắp cho em. Khi nào vô cùng thì chúng ta có con đây, bà Lâm. Lâm Trình nhìn cô cười vui vẻ. Vậy phải xem biểu hiện của anh đã, ông Lâm ạ. Cô ái khẽ đấm vào ngực anh, hạnh phúc hờn dỗi. Pháo hoa trên bầu trời vô cùng diễm lệ, sáng lạng không gì sánh được. Một tuần lễ sau, quả thực cô ái gặp được ba của mình là Cố Du. 3 năm không gặp, Cố Du gầy đi rất nhiều. Nhìn thấy ba vẫn bình yên đứng trước mắt, nước mắt cô ái không kìm được mà tuôn rơi. Một lúc sau, cô lao thẳng vào lòng Cố Du, òa khóc lớn lên. Được rồi, ái ái, đừng khóc. Cố Du an ủi cô, không phải ba vẫn tốt lắm sao? Ba, ba, cô ái lau nước mắt, rốt cuộc ba đã đi đâu vậy? Con nhớ ba muốn chết. Đừng khóc, để từ từ rồi ba kể với con. Lại nói về 3 năm trước, ông đi đến Colorado của Mỹ để trượt tuyết. Trong lúc trượt tuyết, có người cố ý để ông ngã xuống vách núi. Sau khi rơi xuống vách núi, ông bị thương rất nặng, cho là mình sẽ chết mất. Không nghĩ tới, sau khi tỉnh lại, ông đã ở trong một bệnh viện ở Colorado. Nhưng vì ông ngã xuống vách núi, đầu bị thương có máu đông nên bị ảnh hưởng tới hệ thần kinh, dẫn đến mất trí nhớ. Điều trị vết thương ở bệnh viện hơn 1 năm, sau khi bình phục ra viện, ông bắt đầu ở Colorado làm việc. Trong 3 năm này, cục máu đông trong đầu ông cũng dần dần tan đi. Ký ức nhiều ít có chút quay về, nhưng cũng là mơ mơ hồ hồ. Nửa tháng trước, Lâm Trình tìm thấy ông. Sau khi tìm được, Lâm Trình đưa ông đi đến bệnh viện làm phẫu thuật, lấy cục máu đông ra. Sau đó trí nhớ của ông dần dần khôi phục. Thời gian ở Mỹ, Lâm Trình đã kể cho ông nghe toàn bộ mọi chuyện về gia đình ông xảy ra trong 3 năm qua. Ông đã biết chuyện cô ái bị đuổi ra khỏi nhà, cũng biết chuyện Diệp Mỹ Lâm chiếm lấy Cố gia, còn biết ba của ông nội của cô ái đã qua đời. Lúc này nhìn cô ái, Cố Du hít một hơi khí lạnh. Ái ái, con là con gái của ta. Thế nhưng, cô ái nhíu mày. Thế nhưng con và mẹ đã xét nghiệm DNA, con không phải con của mẹ. Con không phải con gái của cô ta, thì cũng không có nghĩa không phải là con gái của ta. Nhìn khuôn mặt cô ái tựa như cùng một khuôn đúc ra với ngà vi, Cố Du tựa như hiểu ra tất cả. Con là con gái của Vivi, là con gái của ta và Vivi. Vivi, mẹ của con là Ngà Vi, là người phụ nữ mà ta yêu nhất. Nhớ tới Ngà Vi, nước mắt Cố Du tuôn trào. Khi còn trẻ, ta rất thích mẹ con. Gần đến ngày cưới của chúng ta, có một ngày ta say rượu lên giường với Diệp Mỹ Lâm. Sau đó mẹ con biến mất. Ta tìm mẹ con rất lâu, đều không có tìm được bà ấy. Ta biết, ta phản bội mẹ con. Mẹ con hận ta, mẹ con đi rồi. Ta có nghe người khác nói, cô ấy mang thai con của ta. Lúc đó ta lơ đễnh, cho rằng người khác chỉ là thuận miệng nói bừa. Hiện tại... Liếc mắt nhìn cô ái, Cố Du chỉ cảm thấy ngực bỗng nhiên đau nhức. Ta có lỗi với mẹ con. Vậy bây giờ mẹ con ở đâu? Mẹ con không còn nữa. Cố Du thở dài. Ta tìm thật lâu, vẫn không tìm được mẹ con. Ta cho rằng đời này, ta và mẹ con sẽ không còn có thể gặp lại nữa. Thế nhưng có một ngày, ta lại nhận được điện thoại. Trong điện thoại nói, Vivi bị tai nạn ngoài ý muốn. Mẹ con đã không còn ở trên thế giới này. Tai nạn ngoài ý muốn, không còn trên thế giới này. Mẹ của cô sớm đã không còn. Cô ái bỗng cảm thấy trông vắng, ngơ ngác nhìn Cố Du. Cô ái hỏi, có hình của mẹ không cha? Con muốn nhìn mẹ. Có đây. Cố Du lấy ví ra. Thật cẩn thận lấy ra ảnh của Ngà Vi từ bên trong. Ảnh của mẹ con, ta luôn mang theo bên mình. Nhìn ảnh Ngà Vi, nước mắt cô ái đột nhiên tuôn ra. Thì ra thân thế của cô là như vậy. Cô là con cháu Cố gia, là cháu ruột của ông nội. Cố Du đã trở về. Từ trước đến nay, Cố Du không phải là người hiền lành. Đặc biệt là sau khi Ngà Vi rời đi, ông đã biến đổi đến mức máu lạnh. Lần này trở về, biết chuyện mà Diệp Mỹ Lâm đã làm, đương nhiên. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net